Vạn đạo Long Hoàng, chương 4523, lão tổ pho tượng rơi lệ. Cocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cảm nhận được thiên sứ tộc cái kia vô cùng cường đại khí tức vô tộc người, nơm nớp lo sợ kinh sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tộc mặc dù cũng là vũ trụ bên trong đỉnh cấp đại tộc nhưng là cùng thập cường chủng tộc thiên sứ tộc một so, liền cách biệt quá xa. Vô tộc bên trong, chỉ có hai người còn có thể bảo trì bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là vô tộc hai vị lão tổ, đều phi thường già nua, niên kỷ phi thường lớn. Một vị trong đó, nếu như Lục Minh ở đây, nhất định có thể nhận biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này chính là năm đó đuổi giết đến Long tộc mẫu tinh cái vị kia vô tộc đại năng, Lục Minh năm đó giết người này hậu bối, người này luôn luôn ham muốn giết Lục Minh, đằng sau còn tham dự tiến công Long tộc mẫu tinh. Hai cái này vô tộc lão tổ cũng là thần chủ cảnh tu vi, bất quá đều là thần chủ nhất trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Hoang vạn tộc bảng bên trong, bên ngoài chỉ có trăm người đứng đầu đại tộc mới có thần chủ cảnh cường giả tọa chấn. Nhưng tu vi cao thâm tu luyện nhiều năm người đều biết rõ, những cái kia xếp hạng rất cao thứ tự tiếp cận trước 100 chủng tộc kỳ thật cũng có thần chủ cảnh tồn tại tọa chấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là những người này, đều hàng năm bế quan, xem như trấn áp nhất tộc vận mệnh tồn tại, rất ít xuất thủ mà thôi. Vô tộc ở Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng 130 tả hữu, có thần chủ cảnh tọa chấn cũng là bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Việc này, chính xác 100, chúng ta qua nhiều năm dò xét, rốt cục tra được Lục Minh xuất xứ, hắn đến từ một cái tên là Thái Hư Thánh Triều địa phương, đó chỉ là một ngụy vũ trụ cấp thế lực quá mức vắng vẻ, chưa ai từng nghĩ tới tiên phú yêu nghiệt Lục Minh, thế mà xuất thân như vậy một cái xó xỉnh địa phương, nhưng đích xác xác Lục Minh chính là xuất thân tại đó. Hơn nữa, hắn thân nhân bằng hữu đều tại nơi đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị kia vô tộc đại năng nói, người này tên là Vô Sắc chính là vô tộc có chừng hai cái thần chủ một trong. Tốt, rất tốt, ha ha ha, chỉ cần cầm xuống Lục Minh thân nhân, giao cho Thiên Cung, đến lúc đó lo gì Lục Minh không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, khi đó Thiên Cung nhất định sẽ có trọng thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên sứ tộc vị kia thần chủ cười ha ha, bên cạnh huyết tộc cao thủ cũng lộ ra nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến lúc đó, còn mời thiên sứ đại nhân ở Thiên Cung đại nhân trước mặt thay chúng ta nói tốt vài câu a, Vô Sắc nói, lộ ra nụ cười xu nịnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com Hắn tâm lý lại âm thầm tiếc rẻ, nếu là bọn họ xuất thủ cầm xuống Lục Minh thân nhân, giao cho Thiên Cung về sau Thiên Cung ban thưởng tất cả thuộc về hắn vô tộc. Bất quá, bằng bọn họ vô tộc còn chưa có tư cách bám vào Thiên Cung đại nhân vật chỉ có thể thông qua thiên sứ tộc huyết tộc bậc này đại tộc mới có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, khả năng giúp đỡ thiên nhân tộc lập xuống đại công, ban thưởng cũng nhất định không phải ít. Bọn họ tâm lý lửa nóng hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, hiện tại, lên đường đi. Thiên sứ tộc thần chủ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức thiên sứ tộc huyết tộc vô tộc cùng một chỗ hướng về Thái Hư Thánh Triều đi. Thiên sứ tộc huyết tộc phân biệt xuất động hai vị thần chủ cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tộc xuất động một vị thần chủ chính là vị kia Vô Sắc. Như thế đội hình, chạy tới một cái ngụy vũ trụ cấp thế lực đều bắt người, thực sự là đại tài tiểu dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, bọn họ đối Lục Minh thân nhân coi trọng phải tất yếu làm đến không sơ hở tí nào. Chỉ cần cầm xuống Lục Minh thân nhân bằng hữu, coi như Lục Minh trốn ở Diệt Thiên Quân bên trong, Thiên Cung cũng có thể bức bách Lục Minh ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừ phi Lục Minh không để ý thân nhân sống chết, nhưng là căn cứ lời đồn, Lục Minh là rất trọng tình nghĩa người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói, một khi cầm xuống lục minh thân nhân, liền đã cầm lục minh đích tử huyệt. Liền ở thiên sứ tộc huyết tộc vô tộc tam tộc cường giả hướng về Thái Hư Thánh Triều đi thời điểm, lục minh đã tới Tiềm Long Thiên Vương Phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tốc độ quá nhanh, một bước có thể vượt qua một cái tinh vực, mặc dù Thái Hư Thánh Đô khoảng cách Tiềm Long Thiên Vương Phủ khoảng cách rất xa, nhưng là rất nhanh lục minh đã đến. Kinh doanh không tệ a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ngóng về nơi xa xăm một khỏa tinh cầu. Tinh cầu bên trên có sáng lạng hào quang tràn ngập, đó là trận pháp tán phát quang huy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh cầu bốn phía có từng chiếc chiến hạm khổng lồ quay chung quanh tinh cầu không ngừng bay múa, tướng tinh cầu vây chật như nêm cối. Bất quá, loại này phòng ngự, đối Lục Minh mà nói, thùng rỗng kêu to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bước ra một bước xuyên qua trọng trọng phòng ngự, tiến nhập bên trong tinh cầu bộ, đi tới một vùng núi chân núi. Bởi vì hắn linh thức đảo qua, đã biết rõ dãy núi này, chính là hắn thân nhân bằng hữu nơi nghỉ chân, cũng là Tiềm Long Thiên Vương Phủ vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, pho tượng này, không phải Mạc Ly sao? Cocchuyenaudio.com Lục Minh nhìn thấy chân núi, đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng to lớn, đạt đến vạn trượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn liếc mắt liền nhận ra, đây là hắn nhị đệ tử Âu Dương Mạc Ly pho tượng A. Lớn mật ngươi lại dám gọi thẳng Mạc Ly lão tổ đại danh, ngươi không muốn sống sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hét lớn một tiếng, mấy cái thanh niên xuất hiện ở trước mặt Lục Minh, ánh mắt bất thiện ở Lục Minh trên người quét tới quét lui. Lục Minh tùy tiện nhìn lướt qua, mấy người thanh niên nội tình, hắn đều nhất thanh nhị sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người thanh niên tu vi thoạt nhìn đều là không sai biệt lắm vừa mới phá nhập hư thần cảnh dáng vẻ tu vi như vậy, ở trong Thái Hư Thánh Triều, xem như rất yếu. Bất quá, phách lối ngược lại là rất phách lối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Ly lão tổ, tiểu tử này, đều thành lão tổ. Lục Minh cũng có chút mộng bức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ mấy tiểu tử này, đều là Âu Dương Mạc Ly đồ tử đồ tôn? Vậy cũng chẳng phải thành Lục Minh đồ tử đồ tôn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đi ra ngoài một chuyến, trở về sau, không hiểu ra sao liền có thêm một đống đồ tử đồ tôn. Mấu chốt là, mấy tiểu tử này lớn lối như vậy, là Âu Dương Mạc Ly tiểu tử kia dạy dỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mấy câu nói đó, hoàn toàn là không tự chủ được thốt ra, nhưng là rơi vào mấy cái thanh niên trong tay, lại là đại bất kính, đối bọn hắn lão tổ bất kính. Bọn họ lập tức nổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lớn mật ngươi lại dám xưng hô Mạc Ly lão tổ là. Tiểu tử, ngươi kết thúc, ngươi triệt để kết thúc, ngươi biết chúng ta Mạc Ly lão tổ là ai chăng? Là thân phận gì sao? Ngươi lại dám dùng loại giọng nói này xưng hô Mạc Ly lão tổ, ngươi thật xong đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, cho ngươi một cái nhận lầm cơ hội, ở Mạc Ly lão tổ pho tượng trước mặt quỳ xuống, dập đầu nhận lầm, Mạc Ly lão tổ đại nhân đại lượng, có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Mấy cái thanh niên la ầm lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để người ở nơi này pho tượng trước mặt nhận lầm, các ngươi là nghiêm túc, Lục Minh nói, trên mặt mang không giải thích được ý cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhường hắn cho Âu Dương Mạc Ly nhận lầm, tiểu tử này, dám thụ sao? Nói nhảm, mau nhận sai, chúng ta nhìn ngươi là vô tâm chi thất, tạm tha ngươi một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng đúng đúng, nhanh nhận lầm, mạo phạm lão tổ, ngươi nhất định phải nhận lầm. Mấy cái thanh niên kêu lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy được rồi, các ngươi hãy chờ xem. Lục Minh mỉm cười, dậm chân mà ra, đi tới pho tượng trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com Tiểu tử, ngươi đồ tử đồ tôn để cho ta cho ngươi nhận lầm, hy vọng ngươi đừng khóc a. Vừa nói, Lục Minh liền ôm quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. ầm ầm, liền ở Lục Minh ôm quyền trong nháy mắt, pho tượng chấn động, sau đó, pho tượng hai đầu kia con mắt thật to bên trong, thế mà chảy ra nước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Pho tượng rơi lệ, các ngươi nhìn, lão tổ pho tượng chảy nước mắt, đây là có chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm cái gì, chẳng lẽ là tiểu tử kia động tay chân? Tiểu tử, ngươi đến cùng động tay chân gì, lúc này ngươi còn dám vung mánh khóe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái thanh niên gầm thét đều tưởng rằng là Lục Minh vung mánh khóe. Các ngươi tất cả im miệng cho ta a! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, giống to một tiếng, từ sơn mạch bên trong truyền ra. Giao diện cho điện thoại, cách chương.